Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 2122, Vạn Hầu Núi. Sư phụ, ngươi muốn đi sao? Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt mặt mũi tràn đầy thần sắc không muốn nhìn qua Dương Phong. Nhẹ giọng dò hỏi, trong mắt đều là lưu luyến chi sắc. Ân, ta phải đi. Sau khi ta đi, các người phải thật tốt tu luyện, sớm một chút cường đại lên, không nên lãng phí các ngươi tuyệt hảo thiên phú. Nghe được Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt, khi nhìn đến hai trong mắt người không nỡ cùng lưu luyến chi sắc, Dương Phong đưa tay tại trên đầu của hai người sờ lên, nhẹ nói, lúc này Dương Phong đã đem có thể dùng Thái Dương thần công cùng Thái Âm thần công sau này công pháp và võ kỹ truyền thụ cho hai người, in vào hai người ngay trong thức hải. Chỉ cần hai người tu luyện tới pháp tắc cảnh, sau này công pháp liền sẽ tự động tại bọn hắn ngay trong thức hải hiện lên. Đồng thời, Dương Phong vì tăng tốc hai người tốc độ tu luyện, đem số lớn tài nguyên tu luyện cùng bảo khí đạo khí khôi lỗi chiến sĩ chờ tài nguyên tu luyện đặt ở hai mai không gian giới chỉ bên trong, phân biệt giao cho trong tay của hai người, đồng thời tại không gian giới chỉ ở trong lưu lại phong ấn. Chỉ có tu vi của hai người đến nước nhất định chuẩn mới có thể mở ra phong ấn, thu được bên trong vật tư. Chỉ có làm hai người tấn thăng làm hỗn độn cảnh thời điểm mới có thể cởi ra tất cả phong ấn, thu được tầng trong nhất thông tin ngọc phù, có thể cùng chính mình liên hệ, thành vì trợ thủ của mình. Nghe được Dương Phong, đang cảm thụ đến Dương Phong ngữ khí ở trong kiên định chi ý, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định lớn tiếng bảo đảm nói. Sư phụ, người yên tâm đi, chúng ta nhất định thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm một chút cường đại lên, có thể trợ giúp ngươi. Nghe được Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt cam đoan, Dương Phong mỉm cười, trên mặt đã lộ ra thần sắc hài lòng, cùng hai người phất phất tay, liền thi triển không gian thần thông, phá vỡ không gian, tại chỗ biến mất không thấy dấu vết. Nhìn xem Dương Phong biến mất không thấy, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nhau nhau thoáng qua một vẻ kiên định, lập tức lấy ra Dương Phong lưu cho hai người tài nguyên, khoanh chân tu luyện. Tại Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt cố gắng lúc tu luyện, Dương Phong thân hình xuất hiện tại Thanh Vân Thành ngoài vạn dặm một mảnh hoang nguyên bên trong. Tâm niệm vừa động, biến thành một cái viên hầu, đằng không mà lên, hướng phía đông nam bay đi rồi. Căn cứ vào Dương Phong từ Thanh Vân Thành thành chủ trì nhớ tin tức, tại Thanh Vân Thành phía đông nam bên ngoài 10 vạn dặm, có một tòa kéo dài mấy vạn dặm linh sơn, bởi vì bên trong sinh hoạt đến hàng vạn mà tính viên hầu, vì lẽ đó được xưng là Vạn Hầu Núi. Vạn Hầu Núi là một tòa to lớn linh sơn, kéo dài mấy vạn dặm, thực vật xanh tươi, linh khí tràn đầy, linh mạch đông đảo, trung ương càng là có một cái thượng phẩm linh mạch tồn tại, sinh hoạt số lượng đông đảo cường giả yêu tộc. Trong đó cường đại nhất yêu tộc chính là viên hầu nhất tộc, chiếm cứ vạn hầu trong núi thượng phẩm linh mạch. Vạn hầu núi hầu tộc số lượng cao tới 100 vạn, mọi người cường giả như mây, cao thủ như mưa, là vạn hầu núi phương viên 100 vạn dặm không thể tranh cãi bá chủ. Tại yêu linh đế quốc ở trong ủng có địa vị không nhỏ. Nghe nói Vạn Hầu Núi từng sinh ra hơn 10 cái hư tiên cảnh cường giả, trong đó một phần nhỏ hư tiên cảnh cường hóa tại du lịch ở trong vẫn lạc. Đại bộ phận hư tiên cảnh cường giả thì tại yêu linh đế quốc đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tại yêu linh đế quốc đế đô yêu linh thành tu luyện tọa trấn. Bây giờ, Vạn Hầu Núi tắc thì từ một tên hỗn độn cảnh đỉnh phong hầu vương thống lĩnh. Dưới cờ ủng có số lượng đông đảo hỗn độn cảnh cùng động thiên cảnh hầu tộc cường giả, quanh năm trốn ở Vạn Hầu Núi ở trong tu luyện, rất ít tại Vạn Hầu ngoài núi đi lại, dẫn đến Vạn Hầu núi nền, một mực hạn chế tại Vạn Hầu núi phụ cận. Khi biết Vạn Hầu núi tin tức sau đó, Dương Phong liền chuẩn bị ngụy trang thành Viên Hầu, tìm cơ hội xử lý Hầu Vương, trưởng khống Vạn Hầu núi Hầu tộc cường giả, hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương, trắng trợn công chiếm Thiên Long Đế quốc nền, cướp đoạt số lớn tài nguyên, tăng thêm tốc độ tu luyện, thuận tiện dẫn tới Thiên Long Đế quốc hư tiên cảnh cường giả tới công. Một khi Vạn Long Đế quốc hư tiên cảnh cường giả tập kích Hầu tộc hư tiên cảnh cường giả chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Tất nhiên đến đây trợ giúp Hầu tộc, cùng Vạn Long Đế quốc hư tiên cảnh cường giả xảy ra chiến đấu lực, tiến tới gây nên Thiên Long Đế quốc cùng Yêu Linh Đế quốc đại chiến. Tại phi hành trong quá trình, Dương Phong đem kế hoạch trong lòng cẩn thận hồi tưởng một lần, đem một chút thiếu sót bổ túc, liền tăng tốc độ phi hành, nhanh chóng đi tới Vạn Hầu núi. Đi tới Vạn Hầu núi sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng Vạn Hầu núi chỗ sâu mau chóng đuổi theo rồi. Âm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên truyền đến Dương Phong trong lỗ tai, nhường Dương Phong trong lòng hơi động, lập tức thả ra thần thức, hướng nơi phát ra âm thanh chỗ quan sát mà đi. Chỉ thấy được một đám kim đan cảnh viên hầu đang vây công một cái long tộc trường sinh cảnh tu sĩ. Chỉ là tên kia long tộc trường sinh cảnh tu sĩ thực lực phi thường cường đại. Cái kia một đám kim đan cảnh viên hầu căn bản không phải đối thủ, tuần tự bị tên kia long tộc trường sinh cảnh tu sĩ đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tâm niệm vừa động, hướng tên kia trường sinh cảnh long tộc tu sĩ vị trí bay đi. Đang quét chiến trường long tộc trường sinh cảnh tu sĩ, nhìn thấy Dương Phong ngụy trang hầu tộc tu sĩ, sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lập tức thôi động thể nội pháp lực, quơ móng vuốt sắc bén, hướng Dương Phong trên thân chộp tới, một bộ muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt tên kia long tộc trường sinh cảnh tu sĩ công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, cường đại lực lượng pháp tắc phun trào, trong nháy mắt đem tên kia long tộc trường sinh cảnh tu sĩ định trụ, làm cho trở thành dê đợi làm thịt. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, hỗn độn lò luyện hư ảnh xuất hiện tại hắn trước người, đem tên kia long tộc trường sinh cảnh tu sĩ thôn phệ, thu hoạch hắn ký ức. Thôn phệ tên kia long tộc trường sinh cảnh tu sĩ sau đó, Dương Phong liền đưa mắt về phía đầy đất viên hầu thi thể trên thân, vận chuyển bí thuật, đem đám kia kim đan cảnh hầu tộc bể tan tành linh hồn thôn phệ, thu hồi trí nhớ của bọn hắn, thôn phệ long tộc trường sinh cảnh tu sĩ linh hồn, cùng đám kia kim đan cảnh con vượn linh hồn vỡ nát sau đó. Dương Phong đối với Vạn Hầu núi có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Kinh ngạc phát hiện Vạn Hầu núi hầu tộc không là quần cư cùng một chỗ, mà là dùng bộ lạc hình thức tồn tại, phân tán tại Vạn Hầu núi các ngõ ngách. Chỉ có mỗi một cái bộ lạc thiên tài mới có tư cách đi tới Vạn Hầu núi chủ phong đào viên phong cư trú tu luyện. Đồng thời, Vạn Hầu núi ở trong viên hầu đẳng cấp xâm nghiêm, không có tương ứng thế lực, không cho phép đi tới tương ứng khu vực, chỉ có thể ở chỉ định khu vực bên trong hoạt động. Muốn đi trước linh khí càng thêm tràn đầy chỗ, chỉ có thể đem tu vi của mình đề thăng đi lên mới được. Móc lửng phẩy, tiêu hóa đám kia kim đan cảnh viên hầu bể tan tành ký ức sau đó, Dương Phong trầm tư một chút, lập tức cải biến kế hoạch lúc đầu. Vung tay lên, đem bên trong một cái con vượn thi thể thu vào không gian giới chỉ bên trong. Tiếp đó ngụy trang thành tên kia con vượn, mang theo cái khác kim đan cảnh viên hầu cùng trường sinh cảnh long tộc thi thể, hướng ngoài mấy trăm dặm viên hầu bộ lạc phương hướng đi tới. Căn cứ vào Dương Phong lấy được tin tức, Vạn Hầu trên núi có được bên trên mười mấy tên hỗn độn cảnh cường giả, hơn ngàn tên động thiên cảnh cường giả, pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh tu sĩ càng là đến hàng vạn mà tính. Thực lực tổng hợp hết sức cường đại. Đồng thời, Vạn Hầu núi bởi vì sinh ra hơn 10 tên hư tiên cảnh cường giả nguyên nhân, Vạn Hầu núi hỗn độn cảnh cường giả đều có cường đại truyền thừa cùng cực phẩm đạo khí, sức chiến đấu hết sức kinh khủng. Dương Phong muốn bất động sinh tử chém giết Hầu Vương hoặc hỗn độn cảnh cường giả, ngụy trang hắn hết sức không dễ. Một khi Dương Phong xuất thủ, rất có thể còn không có đem đối thủ đánh giết, liền đưa tới mười mấy tên hỗn độn cảnh tu sĩ, lọt vào mười mấy tên hỗn độn cảnh tu sĩ công kích, bị mười mấy tên hỗn độn cảnh tu sĩ vây giết, hoặc chật vật chạy trốn. Cái này đều không phải là Dương Phong nguyện ý tiếp nhận. Bởi vậy, Dương Phong chuẩn bị ngụy trang thành một cái hầu tộc thiên tài, dùng hầu tộc thiên tài danh nghĩa đi tới Vạn Hầu núi chủ phong đào viên phong tu luyện, nhanh chóng tăng cao tu vi, khiêu chiến hầu tộc cường giả, thu hoạch tương ứng thân phận địa vị cùng quyền lợi. Căn cứ vào Vạn Hầu núi hầu tộc quy tắc, nắm đấm liền là chân lý, người nào thực lực đại, người nào liền có tư cách thu hoạch càng quyền to hơn lợi cùng địa vị. Nếu như Dương Phong ngụy trang hầu tộc thiên tài, có thể đánh bại hầu tộc tộc trưởng, liền có thể danh chính ngôn thuận leo lên hầu tộc chức tộc trưởng, thống lĩnh Vạn Hầu núi hầu tộc. Rất nhanh, Dương Phong liền đi đến Vạn Hầu rìa ngọn núi một cái hầu tộc bộ lạc ở trong. Tôn Vũ, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Dương Phong mang về hầu tộc kim đan cảnh tu sĩ thi thể và long tộc trường sinh cảnh tu sĩ thi thể, cái kia hầu tộc bộ lạc thủ lĩnh, một cái pháp tắc cảnh hầu tộc tu sĩ, mặt mũi tràn đầy sát khí dò hỏi. Tên kia pháp tắc cảnh hầu tộc tu sĩ chính là Dương Phong ngụy trang hầu tộc tu sĩ Tôn Vũ, chỗ bộ lạc thủ lĩnh Tôn Hải. Thủ lĩnh, hôm nay chúng ta 13 người ra ngoài đi săn, người này long tộc trường sinh cảnh tu sĩ đột nhiên xuất thủ công kích chúng ta bị thúc ép phản kích, cùng chiến đấu kịch liệt, cuối cùng chật vật đem hắn giết chết. Cái khác 12 người cũng chết tại đây tên long tộc trường sinh cảnh tu sĩ trong tay. Nghe được Tôn Hải, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nhẹ giọng đáp lại nói. Nghe được Dương Phong, Tôn Hải nhíu mày, tại một lần hỏi thăm Dương Phong một ít chuyện, liền để Dương Phong đem long tộc trường sinh cảnh tu sĩ thi thể lưu lại, trở về tới chỗ ở của mình đi. Trở về tới chỗ ở của mình sau đó, Dương Phong ngồi xếp bằng, cúi đầu trầm tư đứng lên, bắt đầu yên lặng suy tư kế hoạch mới rồi. Căn cứ vào Dương Phong lấy được ký ức tin tức biểu hiện, tại qua thời gian một tháng, Vạn Hầu cây đào núi viên phong liền sẽ phái ra cường giả đi tới mỗi cái bộ lạc chọn lựa ưu tú thiên tài đi tới đào viên phong tu luyện. Lúc này Dương Phong chỉ cần lẳng lặng tu luyện, duy trì điệu thấp, chờ đào viên phong cường giả đến đây chọn lựa ưu tú thiên tài. Một tiếng hót lên làm kinh người, thu được đi tới đào viên phong tư cách là được rồi. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền mỉm cười, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một chút thối thể bảo vật, yên lặng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, luyện hóa bảo vật ở trong năng lượng ẩn chứa, cường hóa huyết nhục tế bào, đề cao tu vi của mình thực lực. Rất nhanh, thời gian một tháng liền đi qua. Một cái động thiên cảnh hầu tộc tu sĩ đi tới Dương Phong chỗ bộ lạc. Tất cả 100 tuổi trở xuống hầu tộc tu sĩ đều bị Tôn Hải triệu tập đến bộ lạc phía trước quảng trường, tiếp nhận tên kia động thiên cảnh hầu tộc tu sĩ khảo nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.